đời sau kiếp sau cũng không khả năng thoát khỏi. Ánh mắt Vệ Hiểu Phong xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhu hòa dễ chịu của tiểu nha đầu, cúi đầu nở nụ cười. Thế nào, toại nguyện chưa? Rốt cục đã đem phùng đầu gỗ thu về. Mai Manh rầu môi. Cái gì mà phùng đầu gỗ? Kikaka không phải là đầu gỗ, anh ấy rất thương em. Thương em? Vệ Hiểu Phong không khỏi cảm khái lắc đầu, thầm nói, người có thể không thương tiểu nha đầu thực không nhiều lắm. Bỗng dưng nhớ tới một sự kiện, do dự nhưng vẫn mở miệng. Thiệu Tình đã được điều trở lại. Lúc trước sự kiện Thiệu Tình chính là Hiểu Phong ra mặt lo liệu, có quen biết với một chú, nói vài câu đem Thiệu Tình đẩy ra xa, không nghĩ tới cô có thể trở lại. Theo sự chuẩn bị từ trên xuống dưới này, dùng tiền không thể thực hiện được. Như thế chỉ có một khả năng, Thiệu Tình cũng chỉ có một khả năng. Chỗ nào cũng có hủ bại, bộ đội cũng không ngoại lệ. Cô là như thế nào đây? Vệ Hiểu Phong cũng không quan tâm lắm. Vệ Hiểu Phong quan tâm là Thiệu Tình mất khí lực lớn như vậy để trở về, đến tuổi cùng là muốn làm gì? Nếu là vì chuyện em trai cô, thực không tất yếu phải chịu thiệt lớn như vậy. Tiểu nha đầu nhà anh cực kỳ không hiền lành gì, người có thể khi dễ cô, thế giới này cơ hồ không có. Nhưng liên lụy đến Phùng Kỳ, tiểu nha đầu có đôi khi cũng ngây thơ bỏ qua. Đây là tình yêu mà, ai cũng trốn tránh không được. Bọn họ có thể làm chính là tận lực ngăn chặn một ít phiền phức có thể xảy ra. Chương 26. Bởi vì không cần cho nên thoải mái. Ở trước mặt đàn anh Sài và Lâm Thanh, Mai Manh có thể thoải mái. Nhưng quan hệ đến Thiệu Tình, Mai Manh cho dù thế nào cũng thoải mái không nổi. Đời chuyện xưa của Thiệu Tình cùng Kikaka tựa như cái gai trong lòng cô, muốn nhổ lại sợ đau. Tuy rằng hiện tại Kikaka là của cô, nhưng đối với Thiệu Tình cũng rất khó tiêu tan. Hơn nữa cô vô cùng rõ ràng Kikaka còn có cảm tình nhất định đối với Thiệu Tình. Cảm tình này mặc dù chưa phải tình yêu, ít nhất là để ý hoặc là áy náy. Mà cô nàng Thiệu Tình kia nếu đã trở lại, mục đích khẳng định không đơn giản. Dù sao em trai Thiệu Cương của cô đã sắp phải đeo xử phạt trên lưng. Nếu là vì Kikaka. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Manh Manh tối đen. Với tình địch cô chưa bao giờ nương tay. Thiệu Tình nếu như dám xuất chiêu dụ hoặc, cũng đừng trách cô ra chiêu đối phó. Vậy Hiểu Phong liếc mắt nhìn tiểu nha đầu, đưa tay sờ sờ đầu cô, dùng lời thấm thía mà nói. Ép buộc thế nào tùy em, chỉ là nhớ rõ phải cân nhắc cẩn thận, đừng để đến cuối cùng hại người thiệt mình. Mày mày liếc trắng mắt. Anh Hiểu Phong à, em ngu như vậy sao? À không có. Vậy Hiểu Phong trả lời rất nể tình, lại tiếp tục nói. Đó là khi không quan hệ đến Phùng Kỳ, chỉ cần liên hệ đến Phùng Đầu Gỗ, chỉ số thông minh của tiểu nha đầu nhà ta tụt dốc không phanh. Hơn nữa anh nói lời này là thật lòng. Tiểu Tình kia cái gì cũng thông suốt, em không nhất thiết phải truy đến cùng, hiểu không? Mày mày sao lại không hiểu? Mọi người trong nhà là vì tốt cho cô, sợ cô không như ý, thay đổi nhiều biện pháp khiến cuộc sống của cô trôi chảy. Nhưng chuyện tình yêu này Mai Manh biết phải chính cô đối mặt. Dù sao cũng là cuộc sống của cô. Ý tứ trong lời nói của anh Hiểu Phong cô rất rõ. Tính cách Thiệu Tình có chút cực đoan, dạ tâm quá lớn, muốn bành trướng ra, cái gì cũng dám làm, lại còn giỏi ngụy trang. Hơn nữa ở trước mặt nam nhân rất hiểu chuyện. Với loại nam nhân thành thực như Kikaka, đối với nữ nhân như vậy thực không có biện pháp. Mai Manh nghĩ buổi chiều thứ sáu phải đi quân doanh ở vùng ngoại thành, rất quy củ, cầm lấy thông hành Phùng Kỳ cho cô. Lúc vào lại không tìm Phùng Kỳ, trực tiếp xuyên qua khu của lữ đoàn thiết giáp đến khu của bộ chỉ huy. Trước tiên gọi điện thoại cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu hiện là lính bảo vệ của sư trưởng Vương Đại Bưu. Tuy rằng vào quân khu, nhưng muốn vào bộ chỉ huy cũng không dễ dàng như vậy. Hai năm nay Mai Manh chưa hề đến chỗ này chơi, thoải mái nói chuyện trong phá các anh các chú, cho tới hôm nay thực đã trở nên lạ mặt. Tiểu Triệu ở cửa từ xa thấy Manh Manh mặc một thân đồ thể thao màu trắng, bên một đầu vai níu hai dây đeo của ba lô, tóc cổ cao cao, một cái đuôi ngựa theo bước chân cô đong đưa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ thanh xuân xinh đẹp nói không nên lời. Bộ dáng nhỏ nhắn xinh đẹp khiến các anh lính ở ven đường ngây ngốc, ánh mắt đều nhìn theo. Ngay cả Tiểu Triệu dù đã gặp qua bao nhiêu lần, mỗi lần gặp không nhìn được mà mặt đỏ. Mai Manh đi tới trước mặt Tiểu Triệu, nhìn đầu nhìn anh trêu chọc. Anh Tiểu Triệu à, sao mặt đỏ vậy? À thì do phơi nắng ấy mà. Mai Manh không khỏi cười xấu xa. Cô thích nhất bầu không khí quân doanh, thế cùng các anh lính ngay thẳng giao tiếp. Có một nói một, có hai nói hai, hàm hậu đáng yêu, tựa như là mẹ cô đã nói lời gì đó, Có ý là quân doanh là một thế giới ngoại đảo nguyên, nhưng mà bên trong đảo nguyên cũng có góc tối. Nhưng mà trong mắt mẹ xinh đẹp nhà cô, cái gì cũng tốt đẹp. Phải nói cha đã dùng cánh tay kiên cố vì mẹ xinh đẹp mà che khuất một phía của đảo nguyên, để cho cuộc sống của mẹ xinh đẹp tránh ở bên trong đảo nguyên khoái hoạt không lo. Đó là tình yêu cha dành cho mẹ. Cô biết thực hạnh phúc lại cũng không như cô muốn. Cô không muốn loại yêu bá đạo lại hồ đồ này. Tình yêu của cô phải do chính tay cô bảo hộ, hoặc nói là bảo hộ Kikaka của cô, do cô suốt đời vây hãm. Tiểu nhân đầu thực bá đạo, lời tổng kết này của vệ Hiểu Phong thực đúng. Đi theo Tiểu Triệu và bộ chỉ huy đứng ở ngoài cửa, Tiểu Triệu để chính Manh Manh đi vào. Manh Manh cười đứng nghiêm, lớn tiếng hô: "Báo cáo." Thanh âm rõ ràng lưu loát, vô cùng dễ thương, bên trong truyền đến một tiếng nói hơi có ý cười: "Tiến vào." Manh Manh hướng Tiểu Triệu nháy mắt mấy cái rồi đi vào. Cửa vừa đóng lại, hai anh lính vừa gặp lúc nãy ở đầu cầu thang chạy đến, không khỏi níu lấy Tiểu Triệu đến một bên hỏi: "Triệu Đức, cô gái vừa rồi là ai đấy? Bộ dáng đúng là đẹp mắt. Là Văn Công à? Hay là người thân của sư trưởng chúng ta?" Thực đúng như là giống như điều tra hộ khẩu. Đây là hai anh lính mới từ lớp đào tạo binh lính chuyển qua, có chút bối cảnh, bình thường rất kiêu ngạo, bộ dáng lãnh đạm, hôm nay thì rất nhiệt tình. Triệu Đức quét hai người liếc mắt một cái, khinh thường nói: "Hai người, các người chớ diễn trò, đừng có lôi kéo. Việc cần làm sớm nên làm đi. Cẩn thận, chưa ăn được thịt dê lại thiệt thân." Trong lòng Tiểu Triệu nói, bà cô Manh Manh này thực không dễ chọc đâu. Hoa hồng tuy đẹp nhưng có gai, không bản lĩnh, nói không chừng khiến tiểu nha đầu thu thập, ngay cả cha mẹ cũng nhìn không ra. Hơn nữa, người cảm thấy có chút bối cảnh liền lên mặt, chút bối cảnh ấy ở trước mặt Manh Manh chỉ là cái rắm. Tiểu Triệu rốt cục cũng có cơ hội, không chút lưu tình, vô cùng sung sướng tổn hại hai người này một chút. Manh Manh đương nhiên không biết chuyện bên ngoài. Cô vừa vào, Vương Đại Bưu liền vui vẻ: "Đến đây đến đây, đến cho chú Vương nhìn một lát, đã lâu không gặp rồi, tiểu nha đầu không thương tâm, cũng không thèm tới thăm chú Vương của con." Manh Manh nở nụ cười: "Không phải do con sợ chú Vương bận rộn sao ạ? Sợ quấy rầy công việc của thủ trưởng." Đem ba lô trên vai đặt ở một bên, đi tới. Vương Đại Bưu nhìn trên dưới một vòng đánh giá cô: "Ờ, thực sự trưởng thành đấy, lại còn xinh đẹp nữa." Manh Manh không khỏi bật cười, mấy năm nay cứ hễ vừa gặp mặt chú Vương đều nói như vậy. Nhớ tới mục đích của mình, liền ôm cánh tay Vương Đại Bưu làm nũng: "Chú Vương à, dạo này có việc gì không? Lúc nghỉ hè con về nhà, ba và chú Phùng đều nói trong buổi diễn tập quân sự không nhìn thấy chú." Nói đến đây, mặt Vương Đại Bưu trầm xuống: "Cũng không biết an bài như thế nào, lúc diễn tập quân sự không biết xảy ra chuyện gì, khiến cho một binh lính phải đưa đến quân khu Lan Châu, giúp tiểu tử kia ngoan ngoãn huấn luyện vừa thông suốt, ủ rũ quay lại, giống như tàn binh bại tướng bị tước khí giới, thực là dọa người." Nói xong sực nhớ đến, lại cười: "Manh Manh này, con tha thứ cho chú Vương. Chú Vương không cố ý nói thô tục, về nhà đừng nói với ba con nhé." Manh Manh không khỏi nở nụ cười. Chú Vương xuất thân tương đối thấp, có thể phần đầu đến địa vị này là dựa vào một thân bản lĩnh cứng rắn. Bộ nam nhi thô lỗ, bình thường đối với cho dưới nói chưa tới ba câu liền mắng mỏ, lại nóng nảy giơ chân liền đá. Manh Manh trước đây đi theo bên người Vương Đại Bưu đã sớm quen như vậy. Mà ai chẳng biết Vương sư trưởng chính là thùng thuốc súng, chưa thông báo liền cho một người quả. Cho tới bây giờ, bên ngoài còn nói lý ra để gọi ông là Vương Đại Pháo. Chú Vương thì không sợ trời chẳng sợ đất, đã có thể sợ một người, chính là lão cha nhà cô. Đương nhiên trên cơ bản chỉ cần tham gia quân ngũ, trên người mặc quân trang, thấy cha cô đều trốn tránh như là chuột thấy mèo. Kỳ thật Manh Manh cảm thấy tính tình cha cô rất tốt, rất ôn hòa. Lớn như vậy cũng chưa từng thấy cha phát giận. Ở nhà ôn nhu với mẹ xinh đẹp, cả người cô cùng Phương Tuấn đều nổi da gà. Nhưng chú Vương lại sợ, cách thật xa như vậy cũng sợ. Nhưng mà loại tính tình này nói trắng ra thực rất khả ái. Ánh mắt Manh Manh lóe lóe: "Chú Vương này, con thấy tân binh thay đổi cũng không ít." Mặt Vương Đại Bưu to như là chuông đồng nhìn chừng chừng Manh Manh đoan trang một trận, nở nụ cười: "Tiểu nha đầu thông minh, đừng ở trước mặt chú Vương của con giở trò, có chuyện gì thì nói thẳng. Chú biết tiểu nha đầu con không có việc gì không đến chỗ của chú." Ngữ khí đúng là có chút u oán. Manh Manh không khỏi bật cười. Vương Đại Bưu này rất thương cô, từ nhỏ mang cô theo nhiều nhất chính là Vương Thúc. Năm nay đã hơn 40 tuổi cũng không lập gia đình, không vợ, không con, Tưởng Manh Manh như là con gái ruột. Tình cảm của hai người thân thiết hơn so với những người khác. Về điểm này Manh Manh cũng suy nghĩ cẩn thận. Vương Đại Bưu rất trong sạch. Phải nói là tiểu tử Phùng Kỳ kia thực khá tốt, trừ việc tuổi hơi lớn so với tiểu nha đầu, chứ nhìn thì rất xứng. Chỉ là đầu óc có chút ngây ngốc, chứ chuyện nam nữ không rõ. Vương Đại Bưu có đôi khi nghĩ lại, năm ấy Phùng Chính ủy là một người thông minh, chuyện gì khó đến tay chính ủy đều giải quyết thuận lợi, sao sinh ra đứa con đầu óc chết não khiến cho trưởng bối bọn họ cũng sốt ruột theo. Mà nếu như bị chú Vương vạch trần, Manh Manh cũng không cần giấu giếm, trực tiếp hỏi: "Chú Vương à, lần này điều tới chỗ các chú có nữ binh hay là nữ cán sự nào tên Thiệu Tình không ạ?" Nghe tên Thiệu Tình, Vương Đại Bưu theo bản năng nhíu nhíu mày, trong lòng nói thầm: "Sao lại là cô ta?" Về chuyện nhỏ trong tình yêu của tiểu nha đầu và Phùng Kỳ, Vương Đại Bưu thực không chú ý. Sở dĩ biết Thiệu Tình cũng thật là do cơ duyên xảo hợp. Tháng trước, một lão chiến hữu bệnh tình nguy kịch, ông chạy một chuyến đến Cẩm Châu. Trước khi chết, lão chiến hữu liền nhớ anh một việc, hỗ trợ đem con gái Thiệu Tình đều đến quân khu thành phố B, cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Bình thường đều biết Vương sư trưởng này thiết diện vô tư, đây là chiến hữu phòng trừng sắp chết này liều một phen. Vương Đại Bưu gọi điện thoại hỏi một chút, năm nay thật có vài chỗ trống, biểu hiện của Thiệu Tình ở bộ đội cũng phù hợp với yêu cầu. Với lại Tiêu Hoa, người chủ nhiệm quản lý chuyện này, Vương Đại Bưu lại quen biết. Tuy rằng quen biết, Vương Đại Bưu rất không muốn gặp người này. Nó thế nào trong công tác không trở ngại gì, chỉ là tác phong không được tốt, thích gần gũi các nữ đồng chí. Lúc Vương Đại Bưu phá lệ muốn nhờ một nhân tình, trước khi trở về tiện đường ghé qua chỗ Tiêu Hoa, cũng không thông báo trước, Vương Đại Bưu trực tiếp đến văn phòng của anh ta. Vừa vặn là giờ nghỉ trưa, cơ quan không có nhiều người, hơn nữa văn phòng Tiêu Hoa ở tầng 3. Đứng ở cửa thang máy là một tiểu binh lấm la lấm lét. Vương Đại Bưu không đeo quân hàm, cũng không nói rõ thân phận. Tiểu binh sống chết không cho anh đi qua, hơn nữa biểu tình rất mất tự nhiên. Vương Đại Bưu vừa mới gọi điện thoại cho Tiêu Hoa, bỗng nhiên cảm thấy nghe được từ trong văn phòng trước mặt chuyển ra âm thanh a a ừ ừ. Vương Đại Bưu sao lại không hiểu, xoay người trực tiếp xuống lầu, ra bên ngoài chấm ngâm một lát, gọi điện thoại cho Tiêu Hoa, nửa ngày mới nhận. Lúc Vương Đại Bưu lên lầu, vừa tới khúc quanh lầu 3, chạm mặt một cô gái tuổi còn trẻ đi xuống, mặc quân trang, ôm nửa bên mặt lén lút trốn trốn tranh tránh, người cũng thanh tú. Vương Đại Bưu xuất thân là lính trinh sát, sao có thể không biết vừa rồi bên trong đã làm gì. Phải nói về điểm này, Tiêu Hoa thực khiến người không ưa nổi, thích em buộc nữ nhân. Có chuyện này, việc của Vương Đại Bưu nhanh chóng hoàn thành, hồ sơ liền được đem tới. Liền mắt một cái nhận ra người lúc nãy là Thiệu Tình, trong lòng khó chịu một trận. Nhưng mà ngẫm lại, cục ông không có quan hệ trực tiếp gì, cũng liền buông xuống. Hôm nay Tiểu Manh Manh vừa hỏi, còn vì chuyện này cố ý chạy tới, phí công nghe ngóng quay co lòng vòng như vậy. Vương Đại Bưu liền đánh giá, chuyện này khẳng định không nhỏ, nói thế nào cũng không thể để cho tiểu nha đầu bị cô nàng như vậy liên lụy. Chương 27. Vương Đại Bưu mặt nhăn mày nhíu nhìn cô. Có việc này mà tìm tới chú Vương, có biết người tên Thiệu Tình này ư? Dạ. Lần đầu tiên Manh Manh ứng đối có chút khó khăn, lúc này không biết trả lời thế nào. Trong lòng biết chú Vương là người thẳng tính, chuyện gì đến tay chú Vương cũng đơn giản để không thể đơn giản hơn. Nhưng chuyện Thiệu Tình xác thực có chút phức tạp. Nói sao thì đây cũng là chuyện tình yêu nhỏ nhặt của cô và Phùng Kỳ, không thích hợp cho chú Vương biết. Nghĩ đến đây chỉ có thể hàm hồ gật đầu. Chị ấy là người thân của một người bạn của con, chỉ là nhờ con hỏi thăm một chút. Sau mặt Vương Đại Bưu hơi giãn ra, chỉ cái trán của cô. Trước khi kết bạn cũng phải tìm hiểu lai lịch tính cách đối phương, đừng có cầu thả nghe chưa, coi chừng hồ đồ bị người ta lợi dụng mà không biết đấy. Mày mành chu miệng, chú Vương, chú nhìn con ngu ngốc vậy hả? Vương Đại Bưu bị tiểu nha đầu chọc nở nụ cười. Ngốc thì không ngốc, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, còn thiếu kinh nghiệm. Tóm lại nhớ rõ, về sau cách Thiệu Tình này xa một chút. Hôm nay nếu đến đây cũng không thể tiện nghi cho tiểu nha đầu con. Chút nữa cùng chú Vương ra bãi bán bia cho đã nghiền, lâu rồi không bắn. Buổi tối chú bảo nhà bếp nấu thịt chó cho hai chú cháu ta, cũng uống với chú Vương của con một chén. Mày mày không khỏi nở nụ cười. Chú Vương giống cha cô, là nam nhân nghiện tham gia quân ngũ, hơn nữa một ngày không sờ đến súng, cả người không dễ chịu, tính tình đều hiếu chiến. Mày mày trước kia thường nghe mẹ xinh đẹp nói, lúc chú Vương làm ở doanh trưởng ở đoàn tăng cường, luôn là mỗi ngày đánh một trận. Sau ấy cha cô hung hăng thu thập một chút mới có thể đàng hoàng. Sau đó Manh Manh đến quân doanh, đi theo bên người Vương Đại Bưu. Cô không hiếm thấy ông cùng thủ trưởng đồng cho cự nữ. Một lời không vừa ý, mặc kệ chỗ nào, Trương gia tư thế phải đánh một trận, khiến người khác thấy ông liền trốn. Sau đó Vương Đại Bưu vô cùng nhàm chán, lại bỗng nhiên phát hiện tiểu nha đầu bên người đừng thấy rất xinh đẹp nhu nhược, lại là đối tượng tốt để tham gia quân ngũ. Xem như là tìm được chuyện để làm, bắt tay vào dạy Manh Manh từ cách đeo súng ống đến bắn bia, rồi đến khả năng đấu tay đôi. Manh Manh được xem như là đệ tử chân truyền của Vương Đại Bưu. Hơn nữa về bắn bia, tiểu nha đầu này thực là cừ. Bắn bia tốt cũng không phải do ánh mắt, mà là cảm giác cùng tố chất tâm lý. Bởi vậy một người chuyên nghiệp đang rèn luyện hàng ngày rất khó bồi dưỡng. Nhưng mà Manh Manh lại có tiềm chất một tay súng bắn tỉa. Vương Đại Bưu không chỉ một lần vừa đấm vừa xoa khuyên tiểu nha đầu tham gia quân ngũ, nhưng tiểu nha đầu lại không đồng ý. Cuối cùng học cái ngành báo chí gì đó, ngay cả quốc phòng cũng không đụng đến. Vương Đại Bưu tức giận chứ, hễ thấy Manh Manh liền cằn nhằn không dứt. Vì thế sau này chỉ cần thấy bóng dáng tiểu nha đầu liền trực tiếp xách ra bãi bán bia, giết rồi thành nghiện. Mà cũng khéo, bãi bán bia đóng ở một mảnh đất ngay phía sau vách núi, gần doanh của Phùng Kỳ nhất. Mà Phùng Kỳ lúc này vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho tiểu nha đầu. Cũng đã một tuần không gặp, cô gái nhỏ không lương tâm, ngay cả điện thoại không gọi. Hơn nữa hôm nay là cuối tuần. Phùng Kỳ biết buổi chiều cô không có lớp, giấy thông hành đã sớm đưa cho cô ở ký túc xá một mình. Tối hôm qua dọn dẹp trên dưới trong ngoài sáng sủa sạch sẽ, hơn nữa còn kéo giường xếp ra. Tuy hơi nhỏ nhưng nhỏ một chút mới tốt. Thân thể nhỏ nhắn mảnh mai của tiểu nha đầu có thể nép trong lòng anh, anh cũng sẽ không để cô rớt xuống đất. Phải nói dù anh đè nén dục vọng, nơi đó không chịu ngủ yên. Phục Kỳ nghĩ đến liền cảm thấy bộ vị dưới thân nhanh chóng bành trướng, trướng mà sinh đau. Phục Kỳ hiểu được loại sự tình này giống như hồng thủy phá vỡ đê điều, một khi tràn bờ muốn thu hồi so với lên trời còn khó hơn. Phổ Kỳ ở trong quân doanh đè nén dục vọng, nhưng dù là ngày hay đêm, chỉ cần rảnh rỗi nghĩ đến tiểu nha đầu, nhớ đến thân hình xinh đẹp cùng ánh mắt lang thang của cô khi dưới người mình, vòng eo mềm nhẹ vặn vẹo quả thực có thể lấy mạng của anh. Hơn nữa buổi tối nằm trên giường suy nghĩ một hồi, tay lại không tự giác đưa xuống, nhớ đến tiểu nha đầu, bàn tay muốn giải tỏa dục vọng bồng bột của chính mình. Nhưng mà bàn tay không thể nào bằng thân thể mềm mại thơm tho của tiểu nha đầu, luôn luôn tự kiềm chế. Phục Kỳ thậm chí muốn xông trở về đem tiểu nha đầu đặt ở dưới thân, nhẹ nhàng sung sướng lâm ly làm một hồi. Đương nhiên điều ấy không có khả năng. Nếu không có khả năng, trong lòng tưởng nhớ đến tiểu nha đầu, tích lũy dục vọng đến cuối tuần cũng đã đến mức giới hạn. Tiểu nha đầu trước kia cố tình dính vào anh, bây giờ cả chút tin tức không có. Trong đầu Phùng Kỳ thậm chí đột nhiên sinh ra một loại ý niệm, có phải là tiểu nha đầu này sợ không đây? Bộ dáng khó chịu đáng thương cầu xin tha thứ của tiểu nha đầu ngày ấy hiện lên trong đầu anh. Phục Kỳ không khỏi lắc đầu. Anh nhớ rõ sau đấy tiểu nha đầu rất hăng hái, bị tình yêu đốt người chính là tiểu hồ ly tinh, quấn lấy thắt lưng của anh, hổn hển từng từ lầm bầm không rõ, thật có thể ngấm vào lòng anh, khiến anh lại muốn tận tình yêu cô, lại muốn hung hăng thu thập. Tiểu nha đầu rất chân thật, ở trước mặt anh không giả bộ, thoải mái nó là thoải mái, khó chịu nó là khó chịu. Hơn nữa ở trên giường cũng là cô gái nhỏ chân thật. Quả thực có thể lấy mệnh Phùng Kỳ, nhưng hôm nay nếu cô không đến. Phùng Kỳ mặt đen xuống, âm thầm khẽ cắn môi, chờ khi anh gặp tiểu nha đầu xem anh thu thập cô ra sao. Tiểu nha đầu không lương tâm này. Vẻ mặt Phùng Kỳ vui sướng lúc lại âm trầm. Lưu Triệu ở bên cạnh nhìn một hồi hoa cả mắt, gõ lên bàn cười nói, sao rồi vẫn chưa gọi được cho tiểu nha đầu ư? Phủ Kỳ bỏ điện thoại xuống, mặt đen thêm lần nữa. Lưu Triệu ra vẻ tốt bụng nhắc nhở, thanh niên bây giờ không như chúng ta ngày ấy, hơn nữa đã vào đại học thì càng đặc sắc, cả nam lẫn nữ đều cùng một nơi, đi ra ngoài chơi là chuyện bình thường. Anh nói chưa dứt lời, trong lòng Phùng Kỳ giống như là bị trăm ngón tay cào xước, không thể buông xuống. Phải nói trước kia thực chưa từng như vậy, chẳng nhẽ từ khi tiểu nha đầu làm rõ mọi việc, ý muốn chiếm giữ của cô không còn. Bỗng nhiên nhớ tới, hình như cuối tuần nào câu lạc bộ leo núi của tiểu nha đầu cũng có hoạt động. Có thể trước kia tiểu nha đầu muốn đi là đi, nhưng vào lúc này chẳng nhẽ tiểu nha đầu không nhớ đến anh. Nghĩ đến đàn anh xuất sắc, Xà Tử Hiên của tiểu nha đầu, cùng với việc Xà Tử Hiên rõ ràng có mưu đồ, trong lòng Phùng Kỳ trào lên cỗ giấm chua không ngừng được. Trước kia còn cảm thấy chính mình là một nam nhân rất rộng lượng, lúc này Phùng Kỳ vô cùng không rộng lượng, không thể rộng lượng, ngược lại cực kỳ nhỏ nhen. Bị bộ dáng ghen tuông rõ ràng của anh lọt trong mắt, trong lòng Lưu Triệu cười điên cuồng. Phải nói doanh trưởng của bọn họ thật là luôn luôn ngu ngốc, dù có cầm cây chùy lớn nhằm vào đầu anh đánh thực mạnh, anh cũng không hiểu ra. Nhưng một khi đã hiểu sẽ trở thành một nam nhân bình thường nhất. Lưu Triệu cảm thấy nếu mình tiếp tục trêu chọc Phùng Kỳ, không chừng Phùng Kỳ có thể nổi điên. Lương tâm nổi lên, cười tủm tỉm nói: mới từ bộ chỉ huy về, nhìn thấy xe sư trưởng của chúng ta chạy ra khỏi bộ chỉ huy, đi về hướng bãi bán bia. Nếu mình không nhìn lầm, hình như là tiểu nha đầu ngồi trên xe. Anh chưa dứt lời, Phùng Kỳ xoả một cái đứng lên, nhanh chóng xông ra ngoài. Lưu Triệu không khỏi lắc đầu bật cười. Hai người dây dưa nhiều năm, cuối cùng đã ép buộc thành chính quả. Cảm thấy là báo cáo kết hôn của Phùng Kỳ chắc chắn không xa, anh cũng phải suy nghĩ thật kỹ nên tặng quà gì đây. Mà Phùng Kỳ nào có tâm tư lo mấy chuyện không đâu, vừa nghe Lưu Triệu nói liền khẳng định không là ai khác. Sư trưởng Vương Đại Pháo của bọn họ nổi danh là không thích gặp nữ binh, không biết trước kia gặp phải chuyện gì. Hơn 40 tuổi chưa lập gia đình, nữ nhân có thể đến gần bên người ông căn bản không có. Ngoại trừ tiểu nha đầu nhà anh, ai có thể có mặt mũi lớn đến vậy khiến sư trưởng rảnh rỗi đưa đi chơi. Phùng Kỳ ra cửa lên xe, trực tiếp chạy đến bãi bán bia phía sau núi. Ngừng xe bên ngoài, chợt nghe thấy bên trong có tiếng súng. Mới vừa đi vào cửa bãi bán bia, nhìn thấy tiểu nha đầu đứng trên bệ bán bia, thực làm cho Phùng Kỳ kinh diễm một phen. Một tay tiểu nha đầu cầm súng, hai chân đứng thẳng, chân rộng bằng vai, hai chân song song, mũi chân hơi hướng ra phía ngoài, mũi chân trái làm điểm tựa hơi nhô lên, hai chân duỗi thẳng tự nhiên, thân hơi nghiêng về phía trước, kéo thẳng gân bắp chân, trọng tâm đặt vào hai bàn chân, hóp bụng hít sâu. Thân thể hơi xoay thắt lưng hướng bên phải, thân trên hơi hướng về bên trái, nghiêng về sau, tổng trọng tâm đặt ở trung tâm hoặc hơi dựa vào bên trái phía trước, đầu nhỏ dựa về bên phải, ánh mắt ngang hàng, cánh tay cầm súng hướng mục tiêu vươn ra. Tư thế chuẩn xác lại hào hùng, dễ dàng thực hiện thao tác bắn súng. Cùng với tiếng súng của tiểu nha đầu vang lên, viên đạn ghim vào bia ngắm ở bên kia, có thể nói không trượt phát nào. Phủ Kỳ đứng ở phía sau nhìn thật rõ, kỹ thuật bắn súng của nha đầu rất tốt, có thể trong nháy mắt giết chết dã chiến binh chân chính. Hơn nữa tiểu nha đầu lưu loát thay ổ đạn. Phủ Kỳ còn chưa thấy rõ động tác của cô. Tiểu nha đầu lần nữa giơ súng, mang tai nghe, bộ dáng hết sức chăm chú, thực đem Phùng Kỳ trấn áp. Nháy mắt trong lòng Phùng Kỳ không tự giác sinh ra loại ảo giác. Có lẽ tiểu nha đầu anh vẫn cho rằng mảnh mai, một chút không yếu đuối. Không chỉ không yếu đuối, hơn nữa rất mạnh mẽ. Cô không mặc quân trang, nhưng đứng nơi đấy ai cũng cảm thấy cô là một binh sĩ, binh sĩ đúng quy cách đứng ở chỗ này. Mềm anh tháo tai nghe, nhưng đầu cười thật tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên. Chú Vương thấy sao, kỹ thuật của con có được không? Không bôi nhọ người thầy là thầy đấy chứ. Vương Đại Bưu cười, xoa xoa đỉnh đầu cô. Nghe lời chú Vương, tham gia quân ngũ đi. Năm nay bộ đội đặc biệt tìm kiếm vài vị trí, con tham gia, chú sẽ cho con vào tổ trinh sát, con thấy sao? Mềm mềm mím môi không khách khí. Chú Vương đừng có dụ con, tổ trinh sát căn bản không có nữ binh, con gia nhập chỉ có thể tham gia văn công, nếu không thì làm lính đưa tin, con biết rõ mà. Vương Đại Bưu bị tiểu nha đầu vạch trần lời nói dối, không khỏi nở nụ cười. Tiểu nha đầu xảo quyệt. Trông thấy Phùng Kia ở phía sau nghịch ngợm trừng trừng mắt. Xem ra con không thể ăn cơm với chú Vương rồi. Ơ, vì sao ạ? Ánh mắt xinh đẹp của Manh Manh trợn to. Vương Đại Bưu nhướng mắt hướng phía sau cô. Bởi vì Kikaka của con tới. Manh Manh vội vàng quay đầu, thấy Phùng Kia đứng ở nơi cửa vào, bình tĩnh nhìn cô ngẩn người. Mẹ mạnh hoan hô một tiếng, thân mình nhỏ nhắn như là chi mén vọt qua. Chương 28. Phùng Kỳ theo bản năng đón được tiểu nha đầu kéo đến bên người, đứng thẳng, nâng tay, tạo thành tư thế tiêu chuẩn. Chào sư trưởng. Vương Đại Bưu cười khoát tay, đi tới vỗ vỗ bờ vai của anh. Vốn muốn bảo tiểu nha đầu theo giúp chú ăn cơm. Khóe mắt nhìn thấy Manh Manh chu miệng không khỏi cười. Mà cũng thật là chắc rằng miệng tiểu nha đầu có thể chu thẳng tới trời, chú liền không làm khó con. Dù là Phùng Kỳ, trên mặt cũng không khỏi hiện lên chút đỏ sậm. Lão Bắp không biết nên đáp lại trêu chọc của Vương Đại Bưu thế nào. Mạnh Mạnh cũng không vui. Chú Vương à, chú đừng khi dễ Kikaka, ý lớn hiếp nhỏ không phải là chuyện anh hùng nên làm. Vương Đại Bưu bật cười vui vẻ, tức giận búng một cái lên trán cô. Câu nói nữ sinh hướng ngoại kia thật đúng, còn chưa lập gia đình, tâm đã nghiêng đi rồi đấy. Anh lính bảo vệ vội vàng tiến vào, thấp giọng báo cáo gì đó với Vương Đại Bưu. Vương Đại Bưu vẫy vẫy tay. Được rồi, cũng thật phải đi rồi, sư bộ có chuyện phải làm. Bước tới vuốt vuốt đỉnh đầu Manh Manh. Đừng có về nhà là biến mất luôn, rảnh rỗi nhớ đến thăm chú Vương. Dám không đến, chú sẽ bảo Tiểu Lưu đến trường học bắt con. Nói xong xoay người ra khỏi bãi bán bia. Vương Đại Bưu đi rồi, Manh Manh quay đầu mới phát hiện Phùng Kỳ mang ánh mắt quái dị nhìn cô. Manh Manh nhíu mày nháy mắt mấy cái. Sao thế? Kikaka nhìn chằm chằm người ta như vậy, có phải nhớ người ta không? Một chút ý tứ e lệ không có, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi thực đúng hợp tình hợp lý. Khí Phục Kỳ nở nụ cười, cúi đầu chỉ cái mũi nhỏ của cô. Tiểu nha đầu không biết xấu hổ, hỏi ra lời này không sợ mất mặt ư? Sao xấu hổ chứ, em là Manh Manh của anh là Kikaka của em, có gì mất mặt? Chẳng lẽ anh dám nói anh không nhớ em không tin? Cái miệng nhỏ nhắn nói dài dòng luyên thuyên giống như là chim sáo. Phục Kỳ không khỏi buồn cười, đem cái túi bên cạnh cô xách lên nhấc nhấc, khá nặng, nghi hoặc hỏi, trong này chứa gì vậy? Mày mày cười nhíu lại, thần bí nói, không có gì đâu, để em tự mang. Phục Kỳ không cản cô, chỉ đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Hai người ra khỏi bãi bán bia, lên xe, trực tiếp trở về ký túc xá. Mày mày vào phòng bỏ túi xuống, đá văng giày, rảnh chân co giò mà chạy, chân nhỏ dẫm thùng thùng lên trên sàn. Ký túc xá Phùng Kỳ ở không lớn, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, bài trí tương đối đơn giản, không sofa. Trong phòng có cái bàn, hai cái ghế dựa, phòng ngủ chỉ có giường ngăn tủ, không có thứ gì khác. Quần nhân đơn giản vừa nhìn là biết. Phùng Kỳ đem giày của tiểu nha đầu thu gọn. Tiểu nha đầu đã từ trong phòng chạy trở về, cánh tay nhiệt tình vòng lên cổ của anh. Kikaka, anh có nhớ đến em, có muốn... Giọng nói mềm mại dịu dàng, chân nhỏ xinh đẹp trắng nõn kiễng lên, môi hồng nhuận tiến đến bên miệng Phùng Kỳ, ngẩng đầu hỏi, một lần không ngại phiền. Phùng Kỳ trả lời thực trực tiếp, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lải nhải của cô. Nhấm nháp kia làm anh thèm thuồng thương nhớ, lại giống như là hương vị cả đời chưa nếm qua. Phùng Kỳ hôn mang theo đói khát của khó nhịn, một cỗ dao động nghẹn trong lồng ngực, cơ hồ muốn thoát ra. Anh nhanh chóng ôm chặt tiểu nha đầu, hôn lên đôi môi đầy đặn của cô. Tách hàm răng tham lam tiến vào, tìm kiếm cam lộ giải khát, dây dưa quấy động. Tiểu nha đầu phản ứng chốc chắc lại nhiệt tình, khiến cho nụ hôn càng không thể vãn hồi. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dọi vào ánh sáng mờ, bao phủ thân thể đôi nam nữ quấn lấy nhau, tạo vẻ đẹp nguyên thủy lại chân thật. Chỉ người nam nhân mặc áo sơ mi và áo phía trước hoàn toàn rộng mở, lộ cơ ngực màu đồng tinh trắng, cơ bụng rõ ràng kiên cố, giống như là hình dáng của pho tượng bằng đá cẩm thạch, tuấn mỹ lại khắc sâu. Pho tượng đá cẩm thạch là vật chết, anh là người sống, là nam nhân rõ ràng bị vây trong kích tình, sinh động mà linh hoạt. Anh ngồi trên tủ giày màu đen, hai chân thon dài vươn ra, mũi chân chạm vào trên tường ở đối diện. Quần của anh mặc trên người, dưới lưng lại buông lỏng. Một nha đầu vô cùng xinh đẹp uyển chuyển, bắp đùi trắng nõn thon dài. Mà đối mặt ngồi khóa trên người nam nhân, một chân mắc ở ống quần vừa cởi ra. Quần thể thao màu trắng mắc ở mắt cá chân tinh xảo, theo tiết tấu phập phồng của hai người đung đưa cao thấp. Quần áo trên thân tiểu nha đầu sớm bị ném trên mặt đất, áo lót không dây an toàn cho vận động bị nam nhân kéo đến trong tay. Quần phía dưới rách ra thành hai mảnh phía trước và sau, giống như là vải dệt bị xé, vướng trên mông nhỏ xinh đẹp mượt mà của tiểu nha đầu. Hai bàn tay to hữu lực của nam nhân bắt lấy, nâng lên đè xuống, tiết tấu từ chậm đến nhanh, mang theo tiếng va chạm, thở dốc, xen lẫn cúi đầu rên rỉ, giống như là một khúc hòa âm mất hồn, tự như đang ngẩng đầu nhìn núi cao, rồi dầm một tiếng lại chìm vào khe sâu. Tiết tấu biến hóa kịch liệt, hơn nữa kéo dài, dường như vĩnh viễn không có khả năng dừng lại. Cái loại kịch liệt kéo dài, nhẹ nhàng vui vẻ, đậm đìa khoái hoạt này bao phủ Manh Manh vốn sót lại không nhiều lý trí. Yêu một người nam nhân liền muốn thuộc về anh, khiến cho anh khoái hoạt. Mạnh Mạnh đối với chuyện này vốn có chút tâm lý mâu thuẫn, vừa sợ đau vừa sợ. Chủ yếu do lần đầu Kikaka làm kịch liệt. Tuy rằng ở phần sau cô cảm nhận được một tia cảm giác tuyệt vời, nhưng phần đầu thực sự rõ ràng là chịu tội. Vừa nghĩ đến cái loại đau này, Mạnh Mạnh không tự chủ run lên. Nhưng cô biết Kikaka rất thích, rất khoái lạc. Vẻ mặt lúc ấy của Kikaka, Mạnh Mạnh cho tới giờ chưa từng thấy qua. Đó là vẻ mặt sáng lạng nhất của một người đàn ông. Sự thỏa mãn lúc sau quả thực có thể mê chết Manh Manh. Nhìn với nỗi đau trước đó, trong ký ức Manh Manh hãy còn mới mẻ. Tuy là sợ, nhưng vừa nhìn thấy mắt Kikaka, anh hận không thể đem cô nuốt xuống. Manh Manh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Phục Kỳ nhớ tiểu nha đầu của anh bao nhiêu, từ động tác lỗ mãn không khống chế được của anh khi vừa vào cửa có thể thấy. Từ đây là Manh Manh chủ động dụ hoặc trước. Manh Manh là nha đầu điển hình của kiểu quên hết đau đớn sau khi lành vết thương. Vừa rồi vừa vào cửa, tiếp cận cái loại ánh mắt trông mong của Kikaka, trong lòng cô cảm thấy rất tự hào. Cô được Kikaka của cô mong mỏi, nhớ thương, cần, còn có cái gì khiến người ta nhảy nhót hơn đây? Cô nhào lên câu dẫn anh, nhìn bộ dáng không thể chống cự của anh đối với câu dẫn của mình. Manh Manh cảm thấy thực sự có cảm giác thành tựu. Cảm giác thành tựu của phụ nữ đến từ chính nam nhân. Không lúc nào mà người đàn ông mình yêu không hận không thể đem mình lấy hết. Đây là một chuyện đáng kiêu ngạo nhất của phụ nữ. Nam nữ thế tục, yêu thì phải làm, làm mà có thể càng yêu. Những thứ này vài ngày trước Manh Manh đọc được trong cuốn sách Con đường thành công của một nữ minh tinh. Lúc ấy Manh Manh cảm thấy chính là nói hưu nói vượn, nhưng hiện tại cảm thấy có đạo lý. Hơn nữa Kikaka yêu cô, thương cô, tuy là dục vọng muốn cô sắp nổ tung lại vẫn băn khoăn đến cảm thụ cô. Bất quá dường như kỹ thuật của Kikaka trong vòng một tuần ngắn ngủi đã tăng vọt rất nhiều. Tư thế khó như vậy, Kikaka nắm chắc tương đối đúng nơi. Ngồi ở trên anh, hơi cúi đầu thấy rõ ràng anh tiến vào chính mình. Manh Manh cảm thấy kích thích. Kích thích khiến Manh Manh ca bản không khống chế nổi. Cái loại nhiệt tình này trong cơ thể không ngừng dâng lên. Hận không thể hòa tan cả người trên người Kikaka. Cô cụ không nhắm mắt lại mà cúi đầu bình tĩnh nhìn anh, cùng ánh mắt của Kikaka quấn quanh cùng một chỗ. Có thể cảm nhận tình yêu cùng thân thể giống nhau, nhiệt tình điên cuồng. Kikaka yêu cô. Giờ khắc này Manh Manh tin tưởng Kikaka của cô có lẽ đã yêu cô thực lâu, lâu đến nỗi cô không biết là lúc nào đã yêu. Manh Manh nghĩ một chút cũng không sai. Đây thực sự là ý nghĩ của Phùng Kỳ lúc này. Cứ như vậy nhìn ánh mắt trong suốt xinh đẹp của cô, giống như thấy được tiểu nha đầu của anh. Từ một cô bé lớn lên từng chút, để bây giờ ngồi trên anh hoàn toàn hoàn chỉnh là cô gái nhỏ thuộc về anh. Anh ở trong cơ thể cô ở trong mắt anh. Hai chân trắng nõn buông thõng bên hai chân mình, theo động tác của anh tạo nên một loại linh hoạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn cắn môi rầm rì, tư thế xinh đẹp mị hoặc, quả thực có thể câu chết người. Phục Kỳ thực không muốn cản rỡ như vậy, vừa vào cửa liền đem tiểu nha đầu làm. Mặc dù muốn cô đến muốn điên lên, nhưng cũng thông cảm cho tiểu nha đầu. Dù sao cũng không thể vừa thấy mặt liền đặt ở dưới thân. Tuy trong lòng Phùng Kỳ cứ nghĩ như vậy mà làm tới. Ai ngờ là lo lắng như vậy đều là vô dụng. Tiểu nha đầu vừa vào cửa liền dụ dỗ anh. Ánh mắt kia xinh đẹp đến mức tận cùng, láo liên như là ăn trộm, hợp với bộ dạng trêu đùa quyến rũ, khiến Phùng Kỳ cảm thấy nếu như lập tức không làm liền thực xin lỗi chính mình. Hơn nữa độ phối hợp của tiểu nha đầu cực kỳ cao, có thể làm cho Phùng Kỳ đau tận tâm can. Cảm giác máu cả người vọt thẳng lên như đỉnh núi. Phùng Kỳ không khỏi nhắm mắt, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của tiểu nha đầu, đem tiếng kêu không thẹn thùng của cô nuốt hết vào trong miệng mình. Dù sao hai người làm rất kịch liệt, tuy có cách âm ở ký túc xá cũng không tệ lắm, nhưng mà Phùng Kỳ không muốn để người khác nghe được chút gì. Âm thanh của tiểu nha đầu là của anh. Tiểu nha đầu yếu ớt ban ngày, cô gái nhỏ quyến rũ buổi tối. Mặc kệ là tinh linh cổ quái hay phong nhã quyến rũ, đều là của một mình anh. Phùng Kỳ bỗng nhiên phát hiện mình càng ngày càng nhỏ nhen, nhỏ nhen đến nỗi có chút khuynh hướng biến thái. Hận không thể đem nha đầu nhỏ nhen cất vào trong túi thật tốt. Phùng Kỳ mở mắt ra, phát hiện tiểu nha đầu chu miệng thực cao, trừng mắt nhìn anh. Dư vị kích tình chưa tản đi, hơi thở tiểu nha đầu có chút dồn dập, lồng ngực phập phồng, hai luồng trắng trẻo mềm mại khi cao khi thấp nhấp nhô trong không khí. Tiểu nha đầu hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, từ cổ rồi đến thân thể đều nhiễm màu hồng phấn, nhìn qua xinh đẹp vô cùng. Trải qua rõ ràng có chút biểu tình không hài lòng, có chút đả kích Phùng Kỳ. Phùng Kỳ suy nghĩ, chả nhẽ vừa rồi chỉ có mình thống khoái, tiểu nha đầu không có. Đào lúc do dự, tiểu nha đầu mở miệng. Kikaka, anh không muốn em xin cục cưng của anh sao? Biểu tình của Manh Manh trực tiếp lại rối rắm. Lần đầu tiên Kikaka cũng là xuất ra bên ngoài. Nếu không chỉ là mang mũ, chả nhẽ là không muốn cô xin cục cưng cho anh. Ngày hôm qua Manh Manh còn nghĩ, nếu có thể lập tức gả cho Kikaka, hơn nữa xin cục cưng, như vậy sẽ không sợ cô nàng thiệu tình kia quyến rũ, dụ dỗ. Dù sao không sợ bị trộm, chỉ sợ là trộm để ý. Phục Kỳ sao có thể dự đoán được tâm tư nhỏ mọn quỷ dị này của cô. Nàng nghiêng một chút, không khỏi nở nụ cười. Anh em tiểu nha đầu ôm vào toilet, mở vòi hoa sen tắm rửa cho cô. Tắm rửa xong ôm cô vào phòng, đặt lên giường xếp, kéo chăn đem cô bọc kín, giải thích rằng: tiểu nha đầu này, em chưa đến 20, em còn đang học đại học, hiện tại quá sớm để làm mẹ. Mày mành dẩu môi, nhưng mà Kikaka đã rất lớn mà. Cô bày bộ dáng cô vợ nhỏ hiền lành, vì nam nhân mà suy nghĩ. Cô đem Phùng Kỳ chọc cười. Anh xóa đầu cô, ôn nhu nói: nhà đầu ngốc, Kikaka đợi em 19 năm, chẳng nhẽ sợ đợi thêm vài năm nữa. Chương 29. Thời điểm tiểu nha đầu đem đồ đạc trong túi lấy ra nữa, Phùng Kỳ hiểu được vì sao túi của tiểu nha đầu nặng như vậy. Bên trong là từng túi dưa chua ép chân không, có hơn 10 túi là đặc sản ở quê nhà anh. Lúc Phùng Kỳ còn rất nhỏ là ở vùng núi Đông Bắc mà lớn lên, về sau lại cùng mẹ đến quân khu, chằn chọc đi theo bộ đội đến các quân khu thành thị. Bất kể là Tứ Xuyên, Thiểm Bắc, Hà Bắc, Sơn Đông, cả món ăn địa phương đều từng ăn qua, nhưng hương vị quê nhà này không thể thay thế được. Hơn nữa mẹ thích dưa chua, muốn để cho anh tìm được hương vị trong trí nhớ. Về sau lại tham gia quân ngũ, phần lớn đều ăn ở căng tin, thực lâu chưa từng thưởng thức hương vị quê nhà. Loại hương vị này liền giống như trí nhớ của anh, lúc nào cũng nhảy ra, sẽ núp ở nơi không có người, vụng trộm hoài niệm. Việc này anh chưa từng cùng tiểu nha đầu đề cập qua, một lần cũng chưa nói, nhưng tiểu nha đầu lại mang đến cho anh. Những thứ này thực bình thường, nhưng tâm tình này giống như là một chén canh gừng nóng hầm hập vào ngày đông lạnh. Phục Kỳ thấy trong lòng ấm lên, cảm giác nóng rát thậm chí cuồn cuộn đến hốc mắt, có một chút ê ẩm bùng lên. Mày mày không phát hiện Phùng Kỳ khác thường, tắm xong cũng không thay quần áo, phía dưới mặc quần lót tứ giác của Phùng Kỳ, bên trên mặc áo sơ mi quân trang của anh, nhìn qua tự nhiên là đứa nhỏ len lén mặc quần áo người lớn, lại vô cùng đáng yêu, ngồi chồm hổm trên mặt đất làm bộ dáng như người lớn, tay áo quấn thật cao là một cánh tay thon dài như là củ sen, liên tiếp lấy những thứ trong túi, miệng thì không ngừng nói dài dòng. Đây là dưa chua Kikaka thích ăn nhất, không phải mua ở siêu thị đâu, là dì tự tay làm đấy. Em nói với dì, em muốn ăn dưa chua dì làm, dì liền làm cho em mấy ký. Em còn đem theo một túi bột bánh chẻo, lát nữa em sẽ gói bánh chẻo cho Kikaka ăn với dưa chua. Mày mày ngồi trên mặt đất nói dài dòng nửa ngày, phát hiện Phùng Kỳ ở đối diện cũng chưa thốt một lời. Ngước cái đầu nhỏ muốn nhìn cho rõ, còn chưa ngước lên bị một cái ôm quen thuộc dùng sức kéo trong lòng. Phục Kỳ ôm tiểu nha đầu, trong lòng không thể nói rõ là cảm giác gì. Ai nói tiểu nha đầu của anh không lương tâm? Ai nói tiểu nha đầu của anh tuổi quá nhỏ không biết thương người? Tiểu nha đầu của anh là nha đầu đáng yêu nhất thiên hạ, cô gái nhỏ tuyệt nhất, cô vợ bé bỏng trong tương lai của anh. Mày mày kinh ngạc lúc lâu, tiện đà khách khách nở nụ cười. Kikaka không cần phải cảm động như thế, chỉ cần về sau anh vẫn đối xử tốt với em là được. Phục Kỳ phì cười một tiếng, nở nụ cười, há mồm cắn khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô. Nó thật mạnh miệng đấy, gói bánh chẻo em làm được sao? Mày mày chu miệng mặc kệ, ai nói không được chứ. Lại có chút chột dạ nháy mắt. Cái kia tuy rằng em chưa từng làm, nhưng mà từng nhìn thấy bà nội với dì gói rất nhiều lần, không phải rất khó? Không phải là vuốt hai lớp bột dính vào nhau là được sao? Em thông minh như thế, khẳng định là không làm khó được em. Cho dù khó khó coi, Kikaka cũng sẽ không ghét bỏ thức ăn em làm, có phải không? Phổ Kỳ giờ khóc giờ cười. Cô đúng là tiểu nha đầu giảo hoạt. Cô còn chưa làm đã nói không đẹp, không ngon. Dù làm không tốt, anh có thể nói gì cô? Phổ Kỳ xoa bóp cái mũi nhỏ nhắn của cô, không có cách, gật gật đầu. Kikaka cam đoan không chê đâu, tiểu quỷ linh tinh. Nói xong vừa cái mông nhỏ nhấc lên của cô vỗ một cái. Hiện tại đừng đùa giỡn mồm mép. Nhào bột băm thịt, làm nhân, gói bánh chẻo. Muốn làm chuyện này mất thời gian lắm, nhàn hạ là không được. Hai người hợp tác, Phổ Kỳ bảo lính cấp dưới đến căng tin lấy một miếng thịt ba chỉ, còn mượn thớt, chày cán bột. Hai người thực giống đang sống cuộc sống vợ chồng son, gói bánh chẻo. May manh tuy rằng học xong cách làm vài món ăn, nhưng mấy món mì phở phương Bắc lại làm chưa được. Nhìn có Kikaka của cô, dù sao Kikaka của cô cái gì cũng đã làm. Mày manh liền phụ trách nhào bột. Cô nhào bột tương tự như trước kia, chơi đùa nghịch đất sét. Phổ Kỳ chuẩn bị tốt phần nhân, thời điểm manh manh bắt đầu gói, phát hiện không dễ dàng như vậy. Mười đầu ngón tay nắm bắt lớp bột mềm không nghe lời. Nếu không lòi nhân ra thì cũng là sứt sẹo. Thấy ánh mắt Phổ Kỳ nhìn cô cười tủm tỉm trêu tức, mày manh muốn khóc, tươi cười cũng chưa ngừng. Nhướng mày lên, khuôn mặt nhỏ nhắn âm u, giống như là tức giận vì một tiểu nha đầu mạnh miệng. E buộc nửa ngày cũng chưa gói được một cái bánh chẻo nguyên lành. Mày mày tức chứ? Tính trẻ con trỗi dậy, cầm bột trong tay ném trên mặt bàn, cúi đầu mím mặt hờn dỗi. Bộ dáng mình cùng với chính mình phân cao thấp, Phổ Kỳ nhìn không ngừng bật cười. Anh buông chải cán bột trong tay, đưa tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đem cô túm lại ngồi trên đầu gối chính mình, cầm gối lên một bên hõm vai của tiểu nha đầu, bông lên một mảnh bột để vào trong tay cô, cầm tay cô gói bánh. Đem hai bên dính lại, vuốt ở giữa trước, sau đấy chậm rãi vuốt từng bên còn lại. Em xem không phải đã xong rồi sao? Đáng để em tức giận như vậy ư? Giọng nói Phùng Kỳ rất nhẹ, rất thấp, thực là ôn nhu. Bởi vì trầm thấp giống như là mang theo tử tính không biết tên, dễ nghe đến không chịu nổi. Mày mày suýt nữa cũng bị âm thanh này mê hoặc. Phổ Kỳ đem bánh chèo gói xong đặt trên tấm tre. Tuy rằng nhìn chưa đẹp, nhưng xoay qua, môi bỗng nhiên mềm nhũn, kinh ngạc cúi đầu không khỏi nở nụ cười. Tiểu nha đầu ngẩng lên, cái miệng nhỏ nhắn dán trên môi anh hôn một cái. Tiểu nha đầu thử gầy, áo sơ mi của Phùng Kỳ lại lớn, nút áo không cài hết, hai nút trên cùng đều mở. Cổ áo rộng mở, Phùng Kỳ cúi đầu nhìn thấy rõ ràng phong cảnh bên trong. Tiểu nha đầu không mặc nội y, bụng ngực rất đẹp mượt mà, không che đậy, cứ như thế tiến vào trong mắt Phùng Kỳ. Áo sơ mi quân trang trên người cô có một loại gợi cảm hủy thiên diệt địa từ trên người cô lộ ra. Hơn nữa tiểu nha đầu ngồi trên đầu gối anh một chút không thành thật. Vừa ngồi xuống, hai bắp đùi nhỏ hua hua, mông nhỏ theo động tác nhoáng lên một cái. Ở trên đùi Phùng Kỳ chợt cọ trái cọ phải, câu dẫn người. Mà Phùng Kỳ đúng là huyết khí dương cương, có tinh lực suốt nhiều năm không dùng đến, lại nhịn suốt một tuần. Vừa rồi chỉ có thể tính là nhẹ nhàng đơn giản giải cơn khát, thực sự chưa thấm vào đâu. Lúc này tiểu nha đầu không biết sống chết, lại đi đến khiêu khích, có thể chịu được thì sẽ là ông già bất lực. Phổ Kỳ cũng hoài nghi tiểu hồ ly tinh này cố ý. Nhìn xem bộ dạng của cô, mông nhỏ nâng lên chốc chốc cọ lại, chốc chốc quẹt, rồi ngồi xuống, sau đó nâng lên, không lúc nào yên tĩnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trong ánh mắt thì nhìn lén lút như tên trộm, rõ ràng chính là một tiểu tình sắc nữ. Phùng Kỳ thực đúng là rất hiểu biết manh manh, anh đem tiểu nha đầu yêu thương hầu hạ tốt. Cái tình vừa rồi, manh manh lúc này vụng trộm muốn lấy lại. Loại sự tình này một khi thích ứng, thực sự có tác dụng kỳ diệu nói không nên lời. Có thể tốt đẹp giống như khiến cho cả người bay lên, hơn nữa làm Kikaka luôn luôn bình tĩnh điên cuồng không khống chế được. Manh manh nghiện, cô thực sự đang câu dẫn anh. Tình cảnh hai người cùng nhau nấu cơm làm cô nhớ tới trước kia có xem một tình tiết trong truyện tranh. Nhân vật nữ chính mặc đồng phục người hầu khêu gợi, nấu cơm cho nam chính. Đang nấu đã bị nam chính đặt lên trên bàn bếp mà làm. Mày mảnh bỗng nhiên nhớ tới việc này, sau đó có như hữu ý vô tình câu dẫn một chút. Cảm giác Kikaka ở phía sau rõ ràng sinh lý phản ứng. Mày mảnh nghịch ngợm đứng lên, chạy vòng qua đứng cạnh cái bàn đối diện. Động tác muốn lưu loát bao nhiêu có bấy nhiêu lưu loát. Phùng Kỳ bị cô câu dẫn bốc hỏa. Tiểu nha đầu muốn chạy, sao có thể tùy tiện như vậy? Anh hít sâu một hơi, cắn răng nói: em tự mình đến đây hay là để anh qua đó? Nghĩ cho kỹ đi, đừng tự mình đến. Chúng ta liền nhẹ nhàng xử lý. Nếu em để anh qua đó, lát nữa em có cầu xin anh không bỏ qua cho em đâu. Mày manh thì không sợ anh uy hiếp. Cô sớm nhìn thấu Phùng Kỳ, anh chỉ là con hổ giấy thôi, nhất là ở trước mặt cô. Hơn nữa vốn chính là cô câu dẫn anh, tại sao sợ anh đi đến? Tiểu manh manh không có biểu tình sợ hãi, trước mắt kia giống như đang khiêu khích Phùng Kỳ đang có chút ngây ngốc. Chủ yếu cô không nghĩ tới, sau khi Kikaka bắt lấy cô, cũng không đem cô ôm về phòng ngủ, mà trực tiếp làm ngay trên bàn, chỗ đặt tài liệu. Cô vốn cũng không muốn kháng một chút, nhưng bị miệng Kikaka đặt tại lỗ tai, cái lưỡi không ngừng trượt vào, cả người nhũn nóng lên, hai chân cũng mềm nhũn. Cô lón tứ giác rộng thùng thình rơi xuống bên chân. Phùng Kiên nâng một chân cô lên, từ phía sau bá đạo đi vào, túm một bên cánh tay cô, nâng thân hình của Manh Manh từ trên bàn bị nâng lên treo trên không trung. Có thể rõ ràng cảm giác được cái loại xâm nhập cực hạn này trong chớp mắt khiến cô sợ hãi. Sau khi sợ hãi đi qua là một loại thoải mái khó có thể nói thành lời. Thoải mái cộng thêm khoái hoạt tràn ra không ngừng tăng lên, cô không khỏi run run cong cả thân mình, kiễng chân, chỉ có mũi chân chạm đất, nương theo động tác của Phùng Kỳ không ngừng đong đưa vòng eo phối hợp. Thoải mái thì rên lên, khó chịu thì liền khóc nức nở. Vở diễn này tiểu nha đầu biểu hiện trực tiếp thẳng thắn, khiến Phùng Kỳ như lấy được bảo vật. Hơn nữa trong nháy mắt bùng nổ cực hạn kia, tiểu nha đầu xoay người nhìn anh, trên mặt, trong ánh mắt lộ khoái hoạt kéo dài cùng tình yêu không chút nào ngụy trang, khiến Phùng Kỳ đoạt được loại thỏa mãn lớn nhất của đàn ông. Thời điểm bánh chèo được hai người ăn đến miệng đã là nửa đêm. Phù Kỳ gói bánh chèo không tệ lắm, Manh Manh gói cơ bản là hoành thánh. Manh Manh ăn một ngụm, bên trong chén lớn một nửa là bánh chèo, một nửa là hoành thánh, ra không biết xấu hổ nói: em có bánh chèo rất ngọt, không tin cái Kaka ăn một cái đi. Nói xong múc một cái nhét vào miệng Phùng Kỳ, sau đó mở to mắt hỏi: có ngọt hay không? Phù Kỳ không khỏi gật đầu, thừng ngọt. Cái loại ngọt này có thể ngọt đến bên trong lòng người. Giống như tuần trăng mật của vợ chồng son mới tân hôn, hai ngày nay hai người cơ hồ không ra khỏi cửa. Cô không yên tĩnh, trên cơ bản vừa mở mắt liền hôn nhau, hôn rồi làm. Hơn nữa nơi làm vô cùng đa dạng, từ trên giường ép buộc đến trên mặt đất, từ phòng khách ép buộc phòng bếp, toilet bồn cầu, bồn rửa tay, hai người cũng chưa buông tha nhau được, kịch liệt lại triền miên. Sáng sớm thứ hai đưa tiểu nha đầu về trường học, nhìn thân ảnh cô biến mất ở cổng trường, Phục Kỳ cảm thấy mới vừa tách ra đã bắt đầu nhớ cô. Cô thực biến thành bảo bối vướng mắc ở trong lòng, nhất thời không gạt đi được. Rồi nhớ đến lại có chút phiền muộn, loại phiền muộn Phùng Kỳ không hiểu. Trở về quân khu mới từ trên xe xuống, lại thấy Thiệu Tình đứng ở cách đó không xa, không khỏi sửng sốt một chút. Cô sao lại ở chỗ này?